Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong. Chương 257, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong. Đi ra năng lượng thông đạo một khắc này. Trong đội ngũ, không ít người im ắng ngưng nghẹn. Hiệu trưởng chết trận, rất nhiều đạo sư cũng chiến tử tại địa quật, bạn học của bọn hắn, đồng bạn, cũng có một số người vĩnh viễn lưu tại địa quật. Nguyên bản, tam phẩm cao đoạn trở lên học sinh tiếp cận 20 người. Một lần nhiệm vụ, một lần thủ thành, giờ phút này trở về chỉ có 15 người. Hợp kim ngoài phòng, thủ vệ 2 người, biến thành 1 người, mặt thẹo không thấy. Ngày đó, nói chờ bình định địa quật, cùng Phương Bình cùng đi hủy đi hợp kim phòng vị kia. Không có ở đây, Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một vị khác thất thần người giữ cửa, nói khẽ, mặt dẻo đại thúc hắn, chấm ngoặc kép, đi nói chạm đất quật nương môn. Có chút cô độc người giữ cửa, khẽ cười nói, tên kia, suốt ngày nghĩ đến bắt cái địa quật nương môn trở về điều giáo. Lần này hài lòng, Phương Bình không biết mặt thẹo chỉ là tiến vào địa quật, vẫn là chiến tử tại địa quật, lại là không có lại hỏi thăm. Mấy ngày nay, chết rất nhiều người. Đám người tránh ra cửa thông đạo, bên ngoài, còn tại không ngừng có võ giả tiến vào. Bất quá đã không còn hạ phẩm võ giả, đều là trung phẩm võ giả. Đi ra dưới mặt đất một khắc này, giữa không trung. Không biết vị kia cường giả, cao giọng ngâm sướng, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân, chấm ngoặc kép, Phương Bình không biết vị cường giả kia đang vì ai điếu. Thân nhân, người yêu, vẫn là những cái kia chiến tử tông sư, làm những cái kia tuổi già thể suy. Bị thương trong người các bậc tông sư bước vào địa quật một khắc này. Tất cả mọi người biết, lần này đi, không trở về. Tông sư, chấm ngoặc kép, bước ra quân doanh, Phương Bình nỉ non một tiếng. Đây chính là tông sư sao? Ma võ, làm Phương Bình đám người đi lại rã rời. Bước vào ma võ một khắc này, nơi cửa, hơn 10 vị đạo sư. Hơn 10 vị đặc huấn ban học viên đều đang đợi, im ắng võ đạo lễ, đưa cho Phương Bình đám người cao nhất lễ tiết. Đám người thẳng tắp cái eo, nhào nhào đáp lễ, dẫn đầu chính là văn học viện viện trưởng, tứ đại tông sư, 3 người tại địa quật, 1 người tại Nam Giang. Giờ phút này ma võ không tông sư, tứ đại viện trưởng, 3 người xuống địa quật. Chỉ còn lại văn học viện Trần Chấn Hoa viện trưởng lưu thủ. Hiệu trưởng bọn hắn, chấm ngoặc kép, trong đội ngũ, học sinh yên lặng rơi lệ. Có người rơi lệ nói, hiệu trưởng đã, chiến tử, Ngô Giang Bình đạo sư, Lam Ngọc Như đạo sư, Chu Hạc Nhiên đạo sư, đều chiến tử tại địa quật. Trần Chấn Hoa sắc mặt phảng phất tái nhợt rất nhiều. Trong đám người, có người thấp giọng nghẹt ngào, trở về liền tốt, chấm ngoặc kép, Trần Chấn Hoa nỉ non một tiếng, xoay người nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo, đều tốt, chấm ngoặc kép, cất bước rời đi một khắc này, lão nhân nước mắt rơi như mưa, hắn đã sớm biết, đã sớm cái này có chuẩn bị tâm tư, nhưng mà, 60 năm a, tỉ mỉ che chở ma võ 60 năm lão hiệu trưởng. Cứ như vậy vô thanh vô tức đi, hắn làm sao bỏ được a? Ma võ chi thương, nhân loại chi thương, một ngày này, toàn bộ ma võ đều bị bi thương bao phủ. Một ngày này, làm tin tức từ địa quật truyền ra ngoài, người biết chuyện không người không cực kỳ bi ai. 7 đại tông sư, chiến tử địa quật. Chém giết thiên môn thành 7 đại cường giả, đều là hài cốt không còn. Chiến tại đất quật, chết bởi địa quật, chôn ở địa quật. Phương Bình cự tuyệt đi phòng điều trị, hắn chịu chỉ là bị thương ngoài da. Từ địa quật ra giờ khắc này, hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, quên địa quật, quên nơi đó còn tại phấn chiến nhân loại, quên những cái kia chiến tử đồng bào. Hắn không có thể chờ đợi đến chiến tranh kết thúc, đi tìm về những đạo sư kia cùng đồng học thi cốt. Hắn ngay cả tham dự quyết chiến tư cách đều không có. Không khác, hắn quá yếu, dù là hắn đã có thể chém giết tứ phẩm, nhưng vẫn là quá yếu. Tại địa quật, tông sư cũng sẽ chiến tử. Hắn một cái nho nhỏ tam phẩm, có tư cách gì cứng cổ nói mình muốn lưu lại. Ngắn ngủi 10 ngày không đến công phu, Phương Bình cảm thấy vượt qua nhân sinh dài đằng đẵng nhất một thời kỳ. Mà võ học sinh có thể rời đi, là bởi vì rất nhiều người cảm thấy những này võ đại học sinh là nhân loại tông sư hạt giống. Cho nên cho ma võ lưu lại những này hạt giống. Có thể những cái kia quân bộ võ giả đâu? Những người bình thường kia đâu? Phương Bình không có tu luyện, ngã đầu liền ngủ, không lo được toàn thân hôi chua, toàn thân huyết tinh, quên địa quật sự tình. Bi thương là kẻ yếu quyền lợi. Hắn cũng không cần bi thương, ngày khác chính mình mạnh lên, bình định địa quật hoạn mới là tốt nhất cáo tế. Đợi đến Phương Bình tỉnh lại sau giấc ngủ, không có cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Mặt trời mới mọc chiếu xạ tiến gian phòng, Phương Bình lần thứ nhất cảm thấy thái dương xinh đẹp như vậy. Từ trên giường ngồi dậy, Phương Bình cất bước đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, chim hót hoa nở, phảng phất thế ngoại đào nguyên, giống như một giấc mộng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói mớ một tiếng. Dưới lầu, có học sinh tại luyện công buổi sáng. Làm Phương Bình đứng tại bên cửa sổ, có người thấy được hắn, vội vàng hô, xã trưởng, ngoặc kép, xã trưởng buổi sáng tốt lành, ngoặc kép. Xã trưởng trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này bình viên xã người, thực lực đều không mạnh, bọn hắn còn không biết địa quật sự tình, chỉ biết là trường học rất nhiều người đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn không biết tại bọn hắn không biết địa phương, trong một ngày chết trận 7 vị tông sư cường giả, chính phủ không có đối ngoại thông báo tin tức, tối thiểu lúc này không được. Làm người bình thường biết được, Hoa Quốc một ngày chiến tử 7 vị tông sư, sẽ như thế nào sợ hãi? Tông sư, ở trong mắt rất nhiều người, chính là trời, chính là vô địch tượng trưng. Chỉ có chờ đến hôm sau, toàn dân đều biết địa quật, những này chiến tử tại địa quật nhân loại, mới có thể bị người biết hiểu. Nhưng mà khi đó, lưu lại ngoại trừ một cái người không quen thuộc tên. Còn có cái gì? Đáng thương vô định hà bên cạnh xương, còn là Xuân Khuê trong mộng người. Thủ vệ địa quật nhân loại là cao thượng nhất, cũng là hèn mọn nhất. Phương Bình hơi có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng hướng dưới lầu gật đầu. Rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo mới, thu thập gọn gàng, từ ký túc xá ra. Phương Bình hơi có chút mờ mịt, hiện tại nên làm cái gì? Nghĩ nghĩ, Phương Bình cất bước đi bộ hậu cần. Lớn như vậy ma võ, giờ phút này quen thuộc đạo sư, giống như chỉ có Lý lão đầu. Bộ hậu cần càng thêm vắng lạnh, sinh viên năm 4 tốt nghiệp, tân sinh chưa đến, đám đạo sư phần lớn đều đi địa quật, tam phẩm học viên đều tại dưỡng thương hoặc là tu luyện. Nhất nhị phẩm võ giả, giờ phút này cũng đến nghỉ hè. Đã có một ít người rời đi. Lớn như vậy ma võ, lúc này cũng không có bao nhiêu người ở trường. Lý lão đầu vẫn còn ở đó. Lão đầu tử không có quất chính mình thuốc lá sợi, không biết từ chỗ nào làm một chậu củ lạc, ngay tại uống rượu, nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, uống một chén, ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu không đợi hắn nói xong, tự giễu nói, đều xuống địa quật. hết lần này tới lần khác lão đầu tử không có đi. Chậc chậc, hiệu trưởng thật là để mắt ta. Để lão già ta đột phá tông sư lại nói. Ha ha ha, ta nếu có thể đột phá, sớm đã đột phá, hiệu trưởng là sợ ta chết tại địa quật. Lão gia hỏa, chính mình cũng chết rồi, còn quan tâm người khác có chết hay không? Quan tâm thật là nhiều. Lý lão đầu quơ đầu, cười nói, ngồi xuống, đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ người cũng xem thường lão già ta? Ngoặc kép, không có. Phương Bình ngồi xuống, Lý lão đầu bỗng nhiên cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Thở dài nói, ngươi biết không, tại ma võ, 10 cái đạo sư, 8 cái là hiệu trưởng học sinh. Phương Bình hơi kinh ngạc, ma võ đạo sư, so ra mà vượt địa phương đại quan sao? So ra mà vượt các nơi tổng đốc sao? So ra mà vượt quân bộ tướng quân sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười lắc đầu nói. So ra kém, ngoặc kép, ma võ đạo sư, nói câu không khách khí. Thực lực, năng lực so vài chỗ đại quan mạnh hơn nhiều. Lưu tại ma võ, đạt được hết thảy, cũng không bằng bọn hắn rất nhiều. Có thể mọi người vì cái gì lưu lại? Bởi vì hiệu trường, ngoặc kép, 60 năm trước, ma võ xây trường, khi đó ma võ không có cái gì. Đừng nói cùng kinh võ so. Cùng những nhà khác võ đại so, cũng hoàn toàn không thể so sánh. Hiệu trưởng lúc ấy cũng chỉ là ma võ nhóm đầu tiên chiêu nạp học sinh. Bất quá khi đó, cũng không có hiện tại cái gì 4 năm chế. Hắn lên 1 năm, làm ma võ trợ giáo. Năm thứ 2, liền bắt đầu tại ma võ làm đạo sư. Hiệu trưởng lão sư, làm ma võ đời thứ nhất hiệu trưởng. Bất quá đời thứ nhất hiệu trưởng chết rất sớm, thực lực cũng không phải quá mạnh, khi đó mới là ngũ phẩm thực lực. Ma võ xây trường không mấy năm, đời thứ nhất hiệu trưởng liền chết trận. Lúc ấy, cường giả còn rất ít, làm võ đại hiệu trưởng, nhất là loại này vừa xây trường không mấy năm võ đại hiệu trưởng. Thật đúng là không có mấy cường giả nguyện ý. Sau đó, mơ mơ hồ hồ, vừa tiến vào tứ phẩm cảnh hiệu trưởng, liền bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm ma võ đại diện hiệu trưởng. Khi đó hắn mới 25 tuổi, 25 tuổi võ đại hiệu trưởng. Thật, cái khác võ đại đều không có coi ma võ là võ đại đối đãi. Hiệu trưởng thiên phú rất mạnh, lúc ấy ma đô địa quật đã xuất hiện, hắn mơ ước lớn nhất chính là đem ma võ bồi dưỡng thành một cái đủ để chống lại địa quật cường đại võ giáo. Người tiến vào địa quật, biết địa quật mạnh bao nhiêu, cũng đã biết hiệu trưởng mộng tưởng có bao nhiêu buồn cười. Có thể hắn tưởng thật, sau đó thời gian mấy chục năm đều đang vì giấc mộng này mà phấn đấu. Hắn dạy dỗ rất nhiều học sinh, phàm là học sinh của hắn. Người không biết, hiệu trưởng rất gian trá. Mỗi ngày đều đổ cho ngươi thua làm đạo sư cao thượng tính. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trên mặt tươi cười, khẽ cười nói, nhớ kỹ khi đó, hắn mỗi ngày cho chúng ta tẩy não, làm đạo sư so lãnh đạo mạnh. Đạo sư, người chỉ đạo sinh sư phụ, làm gương sáng cho người khác, so với cái kia quan lão gia chịu lấy người sùng bái nhiều. Ngươi nghĩ à? Chúng ta đều là một đám chừng 20 thanh niên, nhiệt huyết xông lên đầu, sao có thể trải qua ở hắn mỗi ngày tẩy não? Chúng ta khinh bỉ quan viên, phỉ nhổ thương nhân, duy nhất ý nghĩ chính là tốt nghiệp muốn ở lại trường. Trở thành một ma võ đạo sư, ta lúc tốt nghiệp, kỳ thật không muốn làm đạo sư, kết quả cái kia già không biết xấu hổ, đi tìm ta cha mẹ. Nói võ đại đạo sư cỡ nào cao thượng, đãi ngộ tốt bao nhiêu, sau đó đem ta đánh một trận, nói ta nếu là dám đi, hắn liền đánh gãy chân của ta, kết quả bị hắn nửa ép buộc, nửa lừa dối, ta liền mơ mơ hồ hồ lưu tại ma võ làm đạo sư. Phương Bình cái này còn là lần đầu tiên biết, Lý lão đầu lại là hiệu trưởng học sinh. Giờ phút này, Phương Bình không có chen vào nói. Lý lão đầu nói cũng có chút nói năng lộn xộn, lâm vào hồi ức, cười nói, những năm gần đây, hắn dùng các loại thủ đoạn, lưu lại đại lượng học sinh đảm nhiệm ma võ đạo sư. Cho nên mới có bây giờ ma võ hưng thịnh, có hai đại danh giáo địa vị. Đáng tiếc, cách hắn trong tưởng tượng, nhất giáo chống lại một quật mộng tưởng còn rất xa xôi. Chính hắn cũng bởi vì nhiều lần xuất chiến, thụ thương nghiêm trọng, bất diệt thể đều kém chút bị ma diệt. Không chỉ là trên thân thể thụ thương, còn có tâm lý bên trên. Mưa gió 60 năm, hắn dạy dỗ học sinh, hơn phần nửa đều chiến tử tại địa quật. Chớ nhìn hắn không nói, trong lòng khó chịu đây. Trước đó hắn liền chuẩn bị chờ Nam Giang địa quật mở. Hắn cùng một chút tiền bối đi Nam Giang tử chiến. Ta coi là còn có thể lại chờ một đoạn thời gian. Có thể ma đô địa quật thế cục chuyển biến xấu. Lão gia hỏa đã đợi không kịp, vội vàng liền tiến đi chịu chết. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lại uống một chén rượu. Quơ đầu tự hỉ tự bi nói. Cuối cùng là chết rồi. Ta kỳ thật biết ngày nào đó sẽ đến. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn cái này vừa chết, ngược lại là đã thoải mái. Có thể cũng không nghĩ một chút. Hắn chết, giấc mộng của hắn làm sao bây giờ? Nhất giáo diệt một quật. Ha ha ha, một thành đều không diệt được. Lão gia hỏa khoác lác cũng không yếu. Từ 60 năm trước thổi cho tới bây giờ, kết quả chỉ giết chết một cái bát phẩm. Mất mặt a. Chúng ta cũng mất mặt, không có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười cười, lệ rơi đầy mặt. 40 năm, hắn tại ma võ chờ đợi 40 năm, cùng cái kia già không biết xấu hổ ở chung được 40 năm. Thật không nỡ à, ta nghĩ đến ta chết trước, dù sao ngươi chết học sinh đủ nhiều, đã sớm cái này quen thuộc. Có thể ngươi thế mà so ta chết sớm. Sư phụ coi như một cái. Là sư phụ, không phải đạo sư. Phương Bình không có mở miệng. Cho Lý lão đầu châm một chén rượu. Lý lão đầu uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Khẽ cười nói. Chết thì đã chết đi. Đều lớn tuổi như vậy. Cũng nên nghĩ thoáng. Cùng tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy. Cũng mất mặt. Thế mà còn rơi xuống nước tiểu ngựa, không cho phép truyền đi, không phải lão đầu tử một bàn tay đập chết ngươi. Ngoặc kép, nói một chút, địa quật thế cục đến cùng như thế nào? Ngoặc kép, chúng ta lúc đi ra, đã đánh lui hai thành vây kín, sát thương đại lượng địa quật võ giả cùng phổ thông quân đội. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đơn giản đem tình huống nói một chút. Lý lão đầu khẽ gật đầu nói, thế cục còn không tính quá mức chuyển biến xấu, hẳn là có thể ngăn trở, mới hai thành mà thôi. Hoa quốc có thực lực bình định, không giống Thiên Nam, Hoa quốc vốn là không thể chế tạo cùng loại với hy vọng thành quân trấn cứ điểm. Thông đạo khoảng cách đối phương thành trì cũng quá gần, lúc này mới bị công phá. Ma đô bên này muốn công phá hy vọng thành, trừ phi năm thành trở lên liên thủ mới có hí. Bất quá, tử thương cũng sẽ không thiếu. Lần này đánh chết Thiên Môn Thành hai đại thống soái, năm vị cao phẩm đại tướng, Thiên Môn Thành đã không đáng để lo. Đông Quỳ Thành phương diện, trước mắt xuất động cao phẩm chỉ có 4 người, trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, chiến đấu kế tiếp chủ yếu tập trung ở trung thấp phẩm chiến. Nói, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, tiểu tử, các ngươi thế hệ này, phiền toái hơn, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lý lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta thế hệ này người, chủ yếu gống lại Thiên Môn Thành, bây giờ Thiên Môn Thành cao phẩm tổn thất hơn phân nửa. Tiếp xuống, hai thành rất có thể sát nhập, hoặc là tạo thành mặt trận thống nhất. Nói cách khác, lần tiếp theo xuống địa quật, các ngươi đối mặt không còn là quen thuộc Thiên Môn Thành võ giả, mà là Đông Quỳ Thành. Chiến trường cũng không còn là Hy Vọng Thành trăm dặm phương viên bên trong, mà là lan tràn đến 500 dặm phương viên. Ý vị này, nguy hiểm cao hơn, mà các ngươi đám người này có lẽ chính là tương lai chống lại chủ lực của bọn họ. Cho nên áp lực lại so với chúng ta lớn hơn. Phương Bình trầm giọng nói, sớm muộn diệt địa quật, sớm tối đều như thế. Ta cũng hy vọng địa quật hoạn tại chúng ta thế hệ này được giải quyết. Ta không muốn tương lai mấy chục năm, con cháu của chúng ta hậu đại còn muốn tiếp tục không màng sống chết, tiếp tục chống lại địa quật. Ngoặc kép, đúng vậy a, chúng ta năm đó cũng như thế muốn. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu tự giễu cười một tiếng, đều là nghĩ như vậy, kết quả lại là không vừa ý người. Mấy chục năm chiến tranh xuống tới, chẳng những không có tiêu diệt địch nhân, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguy hiểm. Nhân loại thật có thể chiến thắng đối phương sao? Giờ phút này, chỉ sợ có rất nhiều người đều mê mang. Lý lão đầu không có lên tiếng nữa, dầu dĩ uống rượu. Thế hệ trước đám võ giả đều nhanh chết xong, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, những người này liền không có một cái nào thọ hết chết già. Có chút buồn cười là, cho tới hôm nay, Lý lão đầu bọn hắn cũng không biết những cường giả này đến cùng có thể sống bao lớn. Trường sinh bất tử vốn là cổ đám võ giả theo đuổi cực hạn, nhưng tại hiện đại thật đúng là không có tình huống này phát sinh. Cửu phẩm các cường giả cũng bởi vì mỗi năm giao chiến, phần lớn người đều có thương tích trong người, một khi cảm nhận được trạng thái không tại liền sẽ xâm nhập địa quật. Vừa đi không trả, địa quật chỗ sâu lại là cỡ nào quang cảnh. Như hắn loại này lục phẩm đỉnh phong, tông sư vô vọng, cũng sẽ không vẫn ngồi như vậy chờ chết. Lục phẩm đỉnh phong võ giả không phải đột phá chính là chiến tử, cũng không có xuất hiện chết già giường bệnh. Lý lão đầu trầm mặc, Phương Bình cũng lặng yên ngồi, tâm tư có chút bay xa. Hết chương.